Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đầu dây bên kia là tổ chương trình đèn flash lôi đài đang gửi lời mời làm việc cho Kỳ Yến Ngưng. Tổ chương trình của họ rất chú ý đến dư luận. Khi nhận thấy trang phục của TND và Huyễn Mộng được khen ngợi hết lời sau tập đầu tiên và độ quan tâm rất cao, họ vội vàng sắp xếp lời mời cho Kỳ Yến Ngưng. Suy cho cùng, trang phục sân khấu do Kỳ Yến Ngưng thiết kế đã nghiễm nhiên leo lên hot search. Họ đương nhiên vô cùng thèm muốn. Đáng tiếc, Kỳ Yến Ngưng từ chối. Tổ chương trình có chút thất vọng. Sau khi năn nỉ ỉ ôi, được Kỳ Yến Ngưng đảm bảo rằng anh vẫn sẽ phụ trách trang phục cho TND và Huyễn Mộng trong tập tiếp theo, họ mới luyến tiếc cúp máy. Kỳ Yến Ngưng thực sự có công việc phải làm. Đạo diễn Tào Đức Hải đã hẹn anh đến phỏng vấn. Theo lý thuyết, một bậc thầy trang điểm đã được chứng minh năng lực qua nhiều phương diện như Kỳ Yến Ngưng, đáng lẽ không cần phỏng vấn mà có thể trực tiếp nhận việc. Nhưng Tào Đức Hải vẫn lo lắng rằng anh chỉ chuyên về trang phục thời thượng hoặc trang phục cổ trang, chứ không nắm chắc về trang phục hiện đại. Tuy nhiên, Tào Đức Hải rất thành ý với buổi phỏng vấn này. Ông trực tiếp bay đến thành phố A để gặp mặt Kỳ Yến Ngưng. Địa điểm gặp mặt được hẹn tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Kỳ Yến Ngưng đẩy cửa quán cà phê, đang định nhắn tin hỏi Tào Đạo ngồi ở đâu, thì thấy Vương Ninh An và một người đàn ông trung niên gầy gò đang ngồi ở quầy ba dài. Có lẽ người ngồi cùng Vương Đạo chính là Tào Đạo, nhưng vấn đề là, sao Vương Đạo lại ở đây? Vương Ninh An đang nhấp nháp ly cà phê trong tay, nhăn mặt vì vị đắng, thấy Kỳ Yến Ngưng bước vào, mắt ông sáng lên. Tiểu Kỳ, bên này, Kỳ Yến Ngưng đến ngồi cạnh họ, là thế này. Vương Ninh An mở lời, tên Tào Đức Hải này cứ nhất quyết hẹn cậu phỏng vấn, tôi vừa lúc rảnh, nên đến xem cùng. Kỳ Yến Ngưng cong môi, nhìn Vương Đạo với vẻ cảm kích. Cẩm Ca Phong Vân Hành, vừa mới đóng máy, làm sao đạo diễn Vương Ninh An có thể rảnh rỗi được. Vương Đạo đây là gác lại công việc để đến chống lưng cho anh. Tào Đức Hải ngượng ngùng ho khan một tiếng, lên tiếng, giọng nói ôn tồn. Tiểu Kỳ, tôi không phải không tin năng lực của cậu. Nhưng trang phục cho phim truyền hình rất quan trọng, tôi không thể quá tùy tiện quyết định. Kỳ Yến Ngưng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh biết một người chưa từng tham gia sản xuất phim truyền hình hiện đại như mình. Theo lý thuyết, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có, giờ có cơ hội này, anh đã rất hài lòng. Tào Đức Hải thấy anh tuy vẻ mặt bình thản, nhưng lại bất ngờ dễ nói chuyện, không có cái kiểu ngạo khí nghệ sĩ như ông tưởng tượng. Ông thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay tôi chủ yếu muốn xem năng lực phối đồ hiện đại của Tiểu Kỳ. Đây là 4 nhân vật đơn giản, cậu xem có thể phối cho tôi 4 bộ trang phục không? Ông đưa cho Kỳ Yến Ngưng một tờ giấy viết tay. 4 nhân vật trên đó, thật sự rất đơn giản. Ký túc xá đại học, cô gái cá tính, thích nhảy. Cô gái ngọt ngào, thích rộng rãi. Cô gái dịu dàng, mỹ nữ, hay lắm Tào Đức Hải. Vương Đạo tò mò ghé mắt nhìn, rồi lập tức nổi nóng. Ông đây là phỏng vấn hay là làm khó người ta vậy? Nhân vật đưa ra sơ sài vậy, mấy cái đầu còn tạm, cái cuối cùng, mỹ nữ, là sao? Hai chữ, mỹ nữ, tưởng chừng đơn giản, thực ra lại khó nhất, vì định nghĩa về cái đẹp của mỗi người rất chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đức Hải bị Vương Ninh An mắng cho một trận, chỉ có thể cười khổ biện minh. Nội dung chi tiết liên quan đến bộ phim sắp tới của tôi, không thể tiết lộ được. Vương Đạo hừ một tiếng, không đáp lời. Tào Đức Hải mặc kệ người bạn già khó tính này. Ông quay sang nhìn Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Kỳ, thế nào? Tôi xem xong rồi, không biết Tào Đạo còn yêu cầu gì khác không? Kỳ Yến Ngưng gấp tờ giấy theo nếp cũ, đặt lên bàn đẩy lại cho Tào Đức Hải. Tiểu Kỳ thông minh, Tào Đức Hải cười, mặc kệ Vương Đạo đang trừng mắt bên cạnh, tiếp tục nói. Quy tắc là chọn quần áo trong trung tâm thương mại này, ngân sách không giới hạn. Hơn nữa, những bộ quần áo này phải được mặc trên người mẫu. Ông dùng điện thoại gửi một tin nhắn, 4 cô gái và một chàng trai ở bàn bên cạnh đứng dậy. Họ mỉm cười với Kỳ Yến Ngưng, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Đây là mấy nhân viên đoàn phim, các cô gái hôm nay sẽ làm người mẫu cho cậu, chàng trai giúp cậu xách đồ. Cậu thấy thế nào? Kỳ Yến Ngưng hứng thú nhìn Tào Đức Hải. Tào Đạo chuẩn bị chu toàn cho buổi phỏng vấn này thật. Được thôi, anh trả lời. Bắt đầu từ bây giờ sao? Tào Đức Hải gật đầu. Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, vẫy tay với mấy nhân viên đoàn phim, họ lập tức đi theo, như đàn gà con theo sau gà mẹ. Nhìn theo họ ra khỏi cửa hàng, Vương Đạo mới kìm nén cơn giận nói. Tôi nói ông Tào à, hôm nay ông quá không tử tế. Có ai phỏng vấn kiểu này không? Đây đâu phải chương trình thực tế cần hiệu ứng. Cũng may Kỳ Yến Ngưng tự tin và tính tình không tệ, chứ mấy nhà thiết kế trang phục ngạo mạn trong giới, chắc chắn đã trở mặt với ông rồi. Tào Đảo uống một ngụm cà phê lạnh ngắt, mới cười khổ nói. Tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng tôi không còn cách nào khác. Thời gian trước, dự án này của tôi vừa được duyệt, giải trí Hải Phòng đã đòi đưa người vào đoàn phim, còn muốn chiếm 3 vị trí trong 4 vai chính. Thật ra nếu phù hợp thì còn đỡ, nhưng diễn viên họ đưa đến thật sự không hợp vai, nên tôi từ chối. Kết quả, giám đốc giải trí Hải Phòng dọa rằng, nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ không tìm được đội trang phục nào phù hợp. Ông cũng biết, những đội trang phục hiện đại tốt đều thuộc Hải Phòng giải trí. Tôi biết Kỳ Yến Ngưng có năng lực, nhưng một mình cậu ấy không thể lo liệu cho cả đoàn phim được. Vì vậy, thời gian này tôi cũng liên hệ mấy đội trang phục tự do, đưa cho họ nhân vật để họ lên phương án, nhưng họ quá không đáng tin. Tào Đảo lau vội giọt nước mắt chua xót. Có người cho sinh viên mặc đồng phục học sinh, có người cho tất cả nhân vật mặc cùng một kiểu trang phục. Kỳ lạ nhất là gì ông biết không? Tào Đảo tố cáo, giọng nói hơi mất kiểm soát. Có một đội đưa ra phương án phối đồ khá ổn, lúc đó tôi còn rất hài lòng. Kết quả xem kỹ lại, tôi phát hiện họ cho các vai chính mặc đồ của Asin và Liam. Ông có tin được không? 4 người trong ký túc xá đại học, bất kể giàu nghèo, đều mặc đồ xa xỉ. Đây là muốn tôi dựng lại bàn F4 mới à? Tào Đảo nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Đạo thấy bộ dạng này của ông, ngẩn người một lúc, rồi bật cười. Bên này, Vương Đạo và Tào Đảo đáng thương đang trò chuyện trong quán cà phê. Tào Đảo không muốn nhắc lại chuyện bực mình vừa rồi, nên chuyển chủ đề. Họ đều là đạo diễn nổi tiếng, có vô số chủ đề để trò chuyện, chỉ bàn về kịch bản thôi cũng đủ để họ nói chuyện vui vẻ cả buổi trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên kia, Kỳ Yến Ngưng đã dẫn theo mấy nhân viên đoàn phim đi vào trung tâm thương mại. Đây là một trung tâm mua sắm tổng hợp lớn, có 7 tầng, nằm ở khu thương mại sầm uất nhất thành phố A. May mắn là lúc này đang là giờ làm việc buổi chiều, nên không có quá nhiều người đi mua sắm. Kỳ Yến Ngưng không đi lên khu bán quần áo trên lầu như mọi người nghĩ, mà đi xuống tầng hầm. Tầng hầm của trung tâm thương mại này giống như một khu chợ nhỏ, có đủ mọi thứ từ đồ ăn vặt, cửa hàng trang điểm đến cửa hàng quần áo. Mấy nhân viên đoàn phim đều ngơ ngác, một cô gái có mái tóc ngắn tròn trịa hỏi. Kỳ lão sư, chúng ta đi mua quần áo không phải nên lên trên lầu sao? Kỳ Yến Ngưng không dừng bước, nói, em năm nay bao nhiêu tuổi? Cô gái tóc ngắn không hiểu sao Kỳ Yến Ngưng lại chuyển chủ đề, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. 25 ạ, mới tốt nghiệp đại học 3 năm. Hồi đại học mỗi tháng em được bao nhiêu tiền tiêu vặt? Lúc đó khoảng 2 triệu rưỡi ạ, cô gái nhớ lại. Vậy hồi đại học em có đi mua quần áo hàng hiệu trên lầu không? Cô gái hiểu ra, lắc đầu. Quần áo trên lầu dù chỉ là áo thun cũng phải 500-600 nghìn, không phải thứ cô có thể mua được khi còn là sinh viên. Nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm. Tuy là vậy, nhưng đây là quay phim, chỉ cần không có logo hàng hiệu lớn, quần áo vài trăm nghìn trên lầu với quần áo rẻ hơn ở dưới này cũng không khác nhau mấy mà. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn cô, không trả lời trực tiếp, mà nói. Lát nữa chúng ta sẽ lên trên đó, lúc đó em sẽ hiểu. Rất nhanh. Họ xuống đến tầng hầm, đi thẳng đến khu bán quần áo. Quần áo ở đây rẻ hơn gần một nửa so với trên lầu. Vì thế, hôm đó, nhân viên bán hàng ở các cửa hàng trong trung tâm thương mại đều thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một người đàn ông cao ráo đẹp trai dẫn theo 5 người trẻ tuổi bước vào cửa hàng. Trong cửa hàng, những người trẻ tuổi đó không đi dạo, chỉ đứng nhìn người đàn ông di chuyển. Còn người đàn ông thì đi lướt qua từng kệ quần áo, chọn đồ rất nhanh và chính xác. Nếu không chọn được món nào, anh sẽ lập tức rời đi, còn nếu chọn được thì anh sẽ lấy quần áo đưa cho một trong 4 cô gái để họ thử đồ. Đây là cậu ấm nhà nào dẫn người đi mua sắm vậy? Nhưng có cậu ấm nào lại đi chọn quần áo cho người được dẫn theo đâu? Hay cậu ấm này thích chơi trò chơi thời trang gì đó? Nhân viên bán hàng đều thắc mắc, thầm thì bàn tán. Kỳ Yến Ngưng không biết người khác nghĩ gì. Cũng không biết nhóm của mình thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng và những người mua sắm khác. anh chỉ tập trung chọn đồ. Cái này cho em sao? Cô gái thấp bé cầm một chiếc quần phong cách hip hop, ngạc nhiên hỏi. Nhân vật của em không phải là cô gái ngọt ngào sao? Kỳ Yến ngưng cong môi, chắc chắn nói. Em thường xuyên tập luyện, học nhảy, hợp với nhân vật khác hơn. Cô gái không ngờ Kỳ Yến ngưng quan sát kỹ vậy. Cô kinh ngạc, thán phục nhìn anh, ngoan ngoãn đi thay đồ. Kỳ Yến ngưng chọn cho cô một bộ đồ từ mấy cửa hàng. Trông rất đơn giản, áo yếm trắng kết hợp với áo khoác đen ngắn mỏng, quần xám ống rộng bo gấu, đầu gối có thêu chữ lớn màu hồng vàng. Tuy quần áo đều là kiểu cơ bản, nhưng vẫn có nhiều chi tiết nhỏ, ví dụ như khuyên kim loại ở cổ áo yếm, hoặc chi tiết trang trí màu đỏ vàng như miếng vá ở vai áo khoác đen. Cô gái bước ra từ phòng thử đồ, những cô gái khác nhìn vòng eo phẳng lì, cơ bụng lờ mờ lộ ra, đều kinh ngạc thán phục. Kỳ lão sư, cô gái tóc ngắn nói, bộ này thật sự rất hợp với nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ quần áo của cô có nhiều quần áo kiểu này, nhưng bộ đồ Kỳ lão sư chọn ra quá hợp mắt. Cô không thể tưởng tượng được Kỳ Yến Ngưng làm cách nào để chọn được những món đồ như thể sinh ra để đi cùng nhau từ ba cửa hàng khác nhau mà không bị trùng lặp. Cô chắc chắn không làm được, chỉ riêng việc chọn ra mấy món đồ này từ đống quần áo thôi đã rất khó rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa nhà thiết kế trang phục hàng đầu và người bình thường. Kỳ Yến Ngưng làm việc rất hiệu quả, sau khi đi thêm vài cửa hàng, quần áo của hai cô gái còn lại cũng được chọn xong. Cô gái cao nhất được giao vai cô gái ngọt ngào, cô nhanh chóng thay đồ bước ra. Bộ đồ của cô được tìm thấy ở một cửa hàng Lolita, váy cazo xanh lá và vàng, in hoa hướng dương lớn rực rỡ, như thể gói gọn cả mùa hè trong chiếc váy. Cô đi giày Mary Jane, đội khăn trùm đầu cùng màu với váy. Tuy cô cao đến 1m75, nhưng lại bất ngờ hợp với phong cách này. Khuôn mặt cô ít góc cạnh, đôi mắt tròn và đôi môi đầy đặn trông rất ngọt ngào đáng yêu. Chỉ là trông cô hơi ngại ngùng, rõ ràng là chưa quen với phong cách này. Cô gái gầy gò được giao vai cô gái dịu dàng bước ra muộn nhất, dù Kỳ Yến Ngưng đã hướng dẫn cách mặc đồ, cô vẫn còn hơi do dự. Rốt cuộc, váy liền thân dài ngang bắp chân kết hợp với chân váy nửa người là kiểu gì vậy? Còn khăn vuông cùng màu với chân váy thì lại dùng làm thắt lưng. Cách chương.